Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, dị tộc vây giết. Diệp Vân ra lại một kiếm, báo nhân kia không cách nào trốn tránh, tự nhiên không dám không tiếp, chỉ có thể một đao hướng về Diệp Vân nghênh đón. Phốp, một kiếm gọt qua, báo nhân đầu cũng bay. Không có thể chất đặc thù gia trì, nói đến đối kháng chính diện hắn nhưng so sánh nhiêu đầu nhân kém xa. Vì cái gì hắn không cách nào trốn vào hắc ám? Tự nhiên là bị Diệp Vân trực tiếp phong kín đặc thù năng lượng, để hắn không cách nào rút ra, thể chất đặc thù liền tương đương phế đi. Diệp Vân một bên tiếp tục hướng về thể chất đặc thù bán lộc nhân phóng đi, một bên thì là ở trong lòng thầm nghĩ, thể chất đặc thù cũng không phải muôn vàn khó khăn, mà là có rất lớn sơ hở. Nếu như quá ỷ lại thể chất đặc thù mà nói, vậy một khi bị người phá mất, chiến lực liền sẽ thẳng tắp rơi xuống. Bành bành bành, hắn mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản. Ông, đúng lúc này, Diệp Vân đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cấp tốc dừng lại, sau đó lùi lại, oanh, một cái đại thủ đập đi qua, vừa vặn rơi vào hắn phía trước nửa trượng chỗ, lập tức trên mặt đất đánh ra một cái cự đại hố sâu đến. Còn có đặc thù năng lượng mờ mịt sinh đằng, có thiên hải cảnh cường giả xuất thủ. Diệp Vân hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một tên báo nhân chính chậm rãi thu hồi thủ trường. Trên mặt thì là mang theo một vòng vẻ kinh ngạc, thế mà không thể giết chết tên nhân loại này. Hừ, lúc này, nhân loại bên này cũng có cường giả xuất thủ, lập tức hướng về tên này thiên hải cảnh báo nhân giết tới. Vương đối với vương, tướng đối với tướng, binh đối với binh, ai cũng đừng loạn quy củ, trừ phi một phương thực lực có ưu thế áp đảo. Diệp Vân tiếp tục trùng kích. Hôm nay, hắn nhất định phải giết bán lộc nhân thể chất đặc thù kia. Bán lộc nhân thể chất đặc thù kia không dám tiếp tục xuất thủ. Xoay người chạy, bốn cái chân mở ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Mặt khác bán lộc nhân cũng không để ý hết thảy cản lại. Dù là chỉ là bỏ ngựa đấu xe, nhưng là chỉ là để Diệp Vân chậm hơn từng tia đều tốt. Liền dạng này, Diệp Vân cùng bán lộc nhân thể chất đặc thù kia khoảng cách càng ngày càng xa. Đúng lúc này, Ninh Kiều Lệ kêu một tiếng, trên lưng có hai mảnh cánh hỏa diễm mở ra, nhảy lên thật cao, lại dương cánh ra, liền hướng về bán lộc nhân thể chất đặc thù kia đuổi theo. Tốc độ của nàng càng nhanh, hiu hiu hiu, bán lộc nhân kia một bên lui một bên rút bắn, nhưng mà Ninh Kiều vận chuyển thể chất, liệt diễm hừng hực, nàng không nhìn hết thảy công kích, nhưng có thể nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi trắng bệch, mãnh liệt như vậy vận dụng thể chất đặc thù, đối với nàng gánh vác cũng là cực lớn. Bất quá, nàng cũng giết tới bán lộc nhân thể chất đặc thù kia trước mặt. Oanh, hỏa mâu đánh ra, lần này, bán lộc nhân kia tránh không xong, trốn không thoát, chỉ có thể vung vẩy cung trong tay hướng về Ninh Kiều đánh tới. Một kích đối oanh, bán lộc nhân lập tức bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là, hắn cũng là vận chuyển tinh lực, đem hỏa diễm áp chế xuống. Thế nhưng là Ninh Kiều hỏa diễm chi mâu lại là một cây tiếp lấy một cây. Thậm chí, trong hai mắt của nàng còn ngã ra hai thanh hỏa diễm kiếm, hướng về bán lộc nhân kia chém đi qua. Phốp, bán lộc nhân này am hiểu chính là viễn trình ám sát, cận chiến thật không phải sở trường, mà Ninh Kiều chiến lực lại mạnh như vậy, hắn chỗ nào chống đỡ được, miễn cưỡng giữ lấy hỏa mâu, lại không chịu nổi hỏa diễm kiếm, bị sinh sinh đâm vào trong trán. Bành, hắn ngã sấp xuống tại đất, tức tử. Bất quá, Ninh Kiều cũng là thở không thôi, ngọn lửa trên người một trận mạnh một trận yếu, nàng tiêu hao quá lớn, chính là thể chất chi uy cũng muốn không cách nào lại duy trì. Diệp Vân đã là vọt tới, một tay lấy Ninh Kiều quơ lấy, sau đó cấp tốc trở về. Nơi xa, dị tộc cường giả phát ra mệnh lệnh, hai cái thể chất đặc thù giết tới, làm thịt ba người bọn hắn thể chất đặc thù, thế mà còn có thể toàn thân trở ra. Tuyệt không cho phép, lập tức, thật nhiều kim thân cảnh dị tộc đều là bỏ rơi đối thủ của mình. Hướng về Diệp Vân cùng Ninh Kiều chặn giết tới. Hai nhân loại kia, phải chết, nhưng là, nhân loại bên này đương nhiên sẽ không ngồi nhìn hai tên công thần bị dạng này giết chết. Nhất là, trong đó còn có một cái là thích đại tướng quân kết bái huynh đệ. Cản bọn họ lại, Thích Phong hạ lệnh, nhân loại cường giả cũng nhao nhao liền xông ra ngoài. Hướng về dị tộc kim thân cảnh cường giả cản lại, dị tộc bên kia thấy một lần, địa cung cảnh cấp bậc cũng đi theo xuất động, liên tục chết ba cái thể chất đặc thù, để dị tộc giận dữ, tuyệt không cho phép Diệp Vân hai người còn sống sót, giết, hai bên lấy Diệp Vân cùng Ninh Kiều là tranh đoạt mục tiêu. Tất cả phái cao thủ, hóa thành một cái khác xay thịt sát tràng, nhưng mà, hay là nhân loại bên này càng hơn một bậc, bởi vì nhân loại bên này còn có linh ngã cảnh cường giả. Thiên Tinh Tông bên này, một tên linh ngã cảnh cường giả xuất thủ, một trường vỗ đi qua, lập tức, thiên địa đều là vì chi thất sắc, giống, hét lớn một tiếng bên trong, chỉ gặp một thanh cự chùy vung vẩy đỏ đến, đón lấy linh ngã cảnh cường giả đại thủ, bành. Dưới một kích, linh ngã cảnh cường giả oanh ra đại thủ lập tức vỡ nát. Cái này dĩ nhiên không phải hắn chân thủ, mà là tinh lực chỗ ngưng. Cái gì? Cái này khiến tất cả mọi người là chấn kinh. Linh ngã cảnh cường giả bị đỡ được. Điều này có ý vị gì? Dị tộc bên này cũng có được linh ngã cảnh cường giả. Trời à! Nhân loại sở dĩ có thể một mực đem dị tộc áp chế ở vĩnh dạ xâm lâm bên trong. Nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? Chính là dị tộc tại tối cao tầng thứ về mặt chiến lược không kịp. Ngươi dù là thực sự giết ra một cái lỗ hổng đến, có thể linh ngã cảnh đại năng vừa đến, liền có thể lập tức đem dị tộc trấn áp trở về. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dị tộc cũng có linh ngã cảnh. Nhân loại bên này, còn có ưu thế sao? Nhưng mà, bây giờ còn có thể muốn nhiều như vậy sao? Giết, giết, giết, Diệp Vân đem Ninh Kiều cõng lên người. Gian nan phá vây, bị kim thân cảnh nhìn chằm chằm, mà lại không phải một cái. Đây là cỡ nào chí mạng sự tình? Nếu như một đối một mà nói, vậy Diệp Vân còn có thể một trận chiến. Thế nhưng là... một đống kim thân cảnh giết tới, vậy hắn liền chỉ có chạy trối chết phần. Còn tốt, lôi quang độn phía dưới, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, lại thêm nhân loại bên này cũng tải không tiếc đại giới địa doanh cứu. Cho nên, Diệp Vân hay là khó khăn từ dị tộc nội địa bên trong giết trở về. Chỉ cần đi lại mấy bước, hắn liền có thể triệt để an toàn. Đúng lúc này, hưu. Một chi tên bắn lén bắn tới, thật nhanh, bành, bành, bành, có người ngăn tại một tiễn này phía trước, thậm chí còn có mấy cái là dị tộc, nhưng là, một tiễn bắn qua, đều là thân thể bạo liệt, cơ hồ không có ảnh hưởng đến một tiễn này uy lực. Lại là người cường giả này, bán lộc nhân từ thống lĩnh, Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Đang muốn đem huyền quy cản đi qua, lại nghe hừ lạnh một tiếng, coi Thích Mỗ không tồn tại sao? Bành, Thích Phong giết tới đây, một thương đảo qua, lập tức, mũi tên bị đánh bay. Nơi xa, bán lộc nhân từ thống lĩnh kia lộ ra xâm nhiên chi sắc. Diệp Vân cùng Ninh Kiều đánh chết bán lộc nhân thể chất đặc thù kia. Thế nhưng là bọn hắn bộ tộc này bên trong rất trọng yếu thế hệ tuổi trẻ. Cho nên, hắn làm sao cũng muốn đem Diệp Vân cùng Ninh Kiều giết chết. Nhất là Diệp Vân, trước đó thế mà ăn hắn một tiễn mà không chết. Dạng này nhân loại thật là đáng sợ. Nhất định phải trước tiên giết chết, miễn sinh hậu hoạn. Nhưng bây giờ, Thích Phong xuất hiện, ngăn tại Diệp Vân trước người. Hắn còn thế nào giết? Bất quá, không sao cả. Hôm nay tứ đại tộc cường giả ra hết, chắc chắn hủy diệt nhân loại. Oanh, Vĩnh Dạ Xâm lâm chỗ sâu, truyền ra nổ thật to âm thanh. Sau đó, liền nhìn thấy từng đạo bóng người từ trên bầu trời bay lượn mà tới. Lăng không phi hành, linh ngã cảnh, tứ đại tộc đều có. Số lượng thì là đạt đến hơn 30. Trời ạ, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Dưới đáy, nhân loại cường giả đều là run lẩy bẩy. Cái này còn thế nào cản? Nếu như Tam Đại Tông còn tại thời kỳ toàn thịnh, như vậy, mọi người liều chắp vá đụng, cũng có thể xuất ra hơn 20 cái linh ngã cảnh đến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cộng lại nhiều lắm là 10 cái. Cho nên, làm sao cản? Hừ lạnh một tiếng bên trong. Một cái ngập trời cự trưởng đập đi qua. Thế không thể cản. Bệ hạ, thánh thượng, tất cả mọi người là hô to. Lúc này bọn hắn quá cần một tên cường giả đứng ra ổn định quân tâm. Oanh, dưới một trường lại không người dám đón đỡ. Dị tộc cường giả nhau nhau né tránh. Lập tức tất cả mọi người sĩ khí đại trấn, kích động đến đều muốn khóc. Bọn hắn bên này dù là linh ngã cảnh cường giả ít một chút lại có quan hệ thế nào? Có Trịnh Vĩnh Minh tại, lấy một chống trăm. Thế chi cảnh, dị tộc bên trong, một tên nghiêu đầu nhân cường giả phát ra có phần không đúng tiêu chuẩn nhân loại ngữ. Hắn kinh ngạc nhìn xem Trịnh Vĩnh Minh, thật không nghĩ tới, còn trẻ như vậy liền nắm giữ thế chi cảnh. Người này quả nhiên cao minh. Trịnh Vĩnh Minh đứng ngạo nghễ giữa trời, đều cho trẫm lui về. Truyền tống là đơn hướng, cho nên dị tộc tới liền trở về không được. Nhưng là lại có thể đem bọn hắn từ đầu đến cuối trấn áp ở trong Vĩnh Dạ Xâm lâm. Các hạ chính là Đông Hoa Quốc hoàng đế. Nghiêu đầu nhân kia đi ra, đồng dạng đứng ngạo nghễ tại bầu trời bên trong. Tại trẫm chi quốc thổ bên trên, người cũng xứng cùng trẫm bình khởi bình tỏa. Trịnh Vĩnh Minh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Người khinh người quá. Nghiêu đầu nhân kia vừa lộ ra vẻ giận dữ, lại bị Trịnh Vĩnh Minh một chưởng vỗ xuống dưới. Trịnh Vĩnh Minh chi uy không thể đỡ, dị tộc cường giả đều là quá sợ hãi, làm sao cũng vô pháp ngờ tới Trịnh Vĩnh Minh dĩ nhiên như thế cường đại. Đây thật là một tên linh ngã cảnh sao? Hoàn toàn có thể làm xuất khiếu cảnh đến dùng. Bệ hạ, một tên bán lộc nhân đi ra. Ngài xác thực cường đại vô địch, nhưng là chúng ta bốn tộc cũng có xuất khiếu cảnh cường giả, nhiều lắm là tiếp qua 10 năm bọn hắn liền có thể được đưa đến nơi này. Đến lúc đó bệ hạ chỉ sợ cũng không cách nào địch nổi. Trịnh Vĩnh Minh suy nhiên cười một tiếng, lộ ra không thèm để ý chút nào. 10 năm đằng sau, hắn hẳn là cũng đột phá xuất khiếu cảnh, cảnh giới tương đương phía dưới. Hắn cái này võ đạo kỳ tài lại thêm thánh thể chi uy, cần đem ai để vào mắt? Bệ hạ, chúng ta kỳ thật đối với quý quốc cũng không có địch ý. Lại một tên báo nhân đi ra, hiện tại có thể nói chuyện, đương nhiên đều là linh ngã cảnh. Chúng ta chỉ cần muốn mượn một đầu thông đạo thôi. Không bằng dạng này, bệ hạ cho phép chúng ta tại Đông Hoa Quốc hành tàu, mà chúng ta cũng sẽ tuyệt đối tuân thủ quý quốc luật pháp. Như thế nào? Ha ha, muốn nói dị tộc không có địch ý, vậy trăm năm qua chết ở trong Vĩnh Dạ Xâm lâm vô số anh linh chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng là, dị tộc lại còn nói, nguyện ý tuân thủ Đông Hoa Quốc luật pháp, cái này thực sự là có chút ngoài ý muốn. Không phải nói, dị tộc chỉ biết là giết chóc sao? Bệ hạ, chúng ta đã chiến trăm năm, chẳng lẽ bệ hạ không muốn biết chúng ta tại sao đến sao? Một tên ngư nhân cường giả cũng là đứng dậy. Trịnh Vĩnh Minh lộ ra một vòng vẻ suy tư. Ngưng chiến, tứ đại dị tộc cường giả đồng thời mở miệng. Đơn phương kêu dừng chiến đấu. Bệ hạ, còn xin mượn một bước nói chuyện. Trịnh Vĩnh Minh trầm ngâm một chút, cũng phất tay kêu dừng chiến đấu. Hai bên mặc dù tạm thời ngưng chiến, nhưng vẫn như cũ không dám có từng tia buông lỏng. Đều là dương cung bạt kiếm, tùy đều chuẩn bị xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.